Vợ anh là cái người đàn bà mưu sĩ điếm đàn tính toán, âm thầm mấy năm qua ăn cắp tiền của anh để mà thủ riêng. Là anh là tài xế đường dài, có vợ và hai con. Vợ anh ở nhà không có đi làm gì hết, chỉ đưa đón các con đi học làm. 4 năm qua, những lần chở hàng đi đường dài thì anh đã qua lại với bà chủ với tính cách rằng là hai người chỉ là những người bạn tình mà thôi. Kính chào quý vị. Với chương trình Những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Như muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà chính cái người viết câu chuyện này muốn Ngọc Nhi và nhờ quý vị trả lời xem như thế này. Xin cô Ngọc Nhi và quý khán thính giả đang xem chương trình này trả lời hộ tôi xem tôi là người sai hay vợ tôi là người thủ đoạn. Mẹ tôi và các anh em của tôi đều nói rằng vợ tôi có thủ đoạn từ lúc đầu. Và tôi có đôi khi cũng nghĩ mình có lỗi. Tôi sẽ kể cô Ngọc Nhi nghe một câu chuyện hoàn toàn chính xác và không che giấu điều gì. Và tôi không biết rằng tôi có thể trở về với vợ tôi được không. Hiện giờ tôi rất phân vân. Nữa thì muốn bỏ tất cả để quay về với vợ và hai đứa con. Nữa thì tôi lại muốn bước tới một bước nữa để thay đổi cuộc đời. Và trong lòng tôi vẫn ấm ức vì có phải rằng như mẹ tôi và các chị em của tôi nói rằng vợ mày thật ra là thủ đoạn. Thì câu chuyện thế này quý vị, là anh là tài xế đường dài, có vợ và hai con. Vợ anh ở nhà không có đi làm gì hết, chỉ đưa đón các con đi học. Và anh lái xe cho một bà chủ giữa trái cây. Bà chủ của anh á rất là nhiều tiền. Và bà đã ly hôn 7 năm. Thì trong những năm qua, anh nói rằng là 4 năm qua, những lần chở hàng đi đường dài từ miền Tây ra đến miền Trung hoặc các tỉnh thành khác, thì anh đã qua lại với bà chủ với tính cách rằng là hai người chỉ là những người bạn tình mà thôi. Gần đây, bà chủ của anh đó là ngày càng muốn công khai và luôn luôn giới thiệu với những người bạn hàng, những người bạn của bà ấy và những người biết tôi bà ấy, thì đều muốn giới thiệu rằng là anh ấy là bạn trai. Thì một số người đó người ta cười, người ta nói ok, không có gì hết. Nhưng một số người thì biết anh có vợ và cảnh báo anh. Đó, thì một cái chuyện rất là bất ngờ là gần đây bà có nói rằng đã quen nhau hơn 3 năm rồi. Nhắc lại là chồng của bà ly dị bà 4 là 7 năm nha quý vị nha. Thì quen nhau hơn 3 năm rồi thì bà muốn là bà thấy bà thương anh. Anh là một người như là hợp tuổi với bà trong làm ăn. Rồi lại là một tài xế đường dài rất là giỏi và hai người cùng đồng hành với nhau cũng hơn 3 năm nay. Thì bà muốn rằng là anh đến với bà và bà hứa đó là bà sẽ lo lắng cho vợ anh. Thì anh không có chịu. Anh nói rằng tôi không đồng ý bởi tôi nghĩ đó là gia đình tôi và tôi muốn giữ bí mật với vợ tôi và các con tôi. Thì thưa quý vị là bà đòi báo cho vợ anh biết. Thì khi bà đòi báo cho vợ anh biết đó thì có mấy lần đó anh kể rằng bà đến nhà và cố tình tìm anh vào buổi tối hoặc đột xuất và thái độ rất là lẫn lơ để cho vợ anh nghi ngờ. Và thật sự ra vợ tôi đã nghi ngờ và cảnh báo tôi nhiều lần về thái độ của bà chủ. Nhưng tôi luôn luôn nói rằng bà chủ với anh thân quá, giống như là người nhà bao nhiêu năm nay, cho nên không có chuyện gì đâu. Có một lần hay là vài lần tôi không biết, nhưng mà vợ tôi chỉ im lặng và chỉ nói có một lần cho tôi nghe rằng có một số điện thoại lạ báo với vợ anh là anh đang ở nhà bà chủ, đang cặp với bà chủ và anh đã công khai với bà chủ và gửi hình ảnh hai người đi chung với nhau. Thì anh nói rằng đó là khi anh nghĩ rằng không phải, nhưng mà vợ anh báo với anh thì anh tìm hiểu ra đó, anh nói như vậy là khi anh tìm hiểu ra đó là tình cờ trong cái việc thì anh phát hiện ra là bà có mấy cái sim. Thì có một lần đó anh ăn cắp cái sim của bà, anh đi mở lên thì thật sự ra đó là những cái số điện thoại mà những số điện thoại mà nhắn tin báo cho vợ anh là anh với bà chủ. Thì anh mới là anh hiểu ra là bà chủ anh muốn công khai, muốn cho vợ anh biết. Đó, cho nên đó là anh về nhà thì anh không biết làm sao. Thì anh không dám nói với bà chủ, nhưng mà anh có nói với vợ anh rằng là bà chủ bởi vì muốn đuổi anh vì anh không muốn qua lại với bà thân mật nữa. Thì em đừng có ghen, đừng có lo. Thì vợ anh tin. Đó, thì khi vợ anh tin đó, thì vợ anh mới lấy cái phone của mình và trả lời cho bà chủ rằng là vợ anh tin tưởng chồng 100%. Đàn ông qua đường là việc bình thường. Đó, miễn sao mà trách nhiệm làm chồng là làm tròn. Và vợ anh tin tưởng anh 100% là không có làm cho vợ anh buồn. Thì sao vậy thì anh thấy anh yên tâm. Mà vợ anh biết mà vẫn tin anh. Và bà chủ thấy vợ anh cũng biết rồi mà vẫn không có gì hết, vẫn không động tĩnh. Thì hai người lại tiếp tục quen nhau. Vợ vẫn để vậy, vợ anh vẫn để vậy và anh vẫn gặp bà chủ. Và lần này gần như chúng tôi công khai với nhau. Thì gần đây đó, thì anh phát hiện ra là hình như là vợ anh biết từ lâu nhưng mà không nói, qua một người bạn thân của vợ đó. Cô này là bạn thân của vợ anh. Thì có một lần gặp anh thì mới hẹn cà phê và nói rằng là hình như vợ anh biết và vợ anh bất mãn không nói gì hết. Thì ông không tin, ông nói rằng là làm gì có chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì thật sự ra đó là vợ anh tin anh và không bao giờ càm ràm nè, không bao giờ cằn nhằn nè. Không bao giờ có một cái thái độ gì mà chứng tỏ rằng ghen tương hết. Và luôn luôn tôn trọng chồng. Và anh không có nghĩ rằng vợ anh là bất mãn anh cái gì hết. Tại vì mỗi lần anh về đó, anh nói không biết là đều mua đồ ăn cho vợ, những cái món ăn lạ, đồ ngon. Và anh làm tròn phận sự làm chồng trong gia đình. Đó rất là hạnh phúc, không có gì hết. Nhưng anh có nói với bạn của vợ anh đó là yên tâm đi, vợ anh là người hiểu chuyện. Chuyện bắt đầu từ đây. Có một người bạn thân, bạn trai của anh, tình cờ gặp anh, nói rằng là ô, vợ em mới mua nhà hả? Thì anh mới hỏi ra thì biết rằng là cái người bạn đó nói rằng là vợ anh mua cái chung cư nhỏ và thấy đã dọn nhà hôm trước thì có hỏi thì nói rằng là dọn nhà giùm một người bạn. Nhưng mà ở sớm họ nói rằng là cổ với hai đứa con có ở đây. Thì anh mới về anh hỏi vợ anh. Thì vợ anh mới nói rằng là thật sự đó là nhà mua giùm một người bạn. Nhưng mà tại vì thấy là nói là của mình để mà trấn an thôi, không muốn tới tay chồng của người bạn. Thì anh lại tin. Đó, anh lại tin. Thì thưa quý vị, câu chuyện từ lúc này nữa. Vừa rồi đó, thì anh đi công tác, anh đi xa một tuần về. Anh phải đi Trung Quốc để mà tìm cái đường để mà đưa hàng qua cho bà chủ. Anh đi một tuần với bà chủ mới về. Thì khi anh về đó, thì anh nói rằng là ở nhà, cái dấu hiệu ở nhà là đã mấy ngày không có ở nhà rồi. Thì anh phát hiện ra, anh điện vợ anh không trả lời. Và anh thấy là vợ anh đã dọn sạch quần áo đồ đạc của vợ anh và hai đứa nhỏ đi ra mất tiêu. Thì lúc này anh mới chạy tới ở cái nhà anh nghi ngờ và anh chạy tới cái nhà người bạn mà cho địa chỉ anh, nó là ở chung cư nào đó. Anh thách gần nửa ngày mới tìm, tại vì chỉ biết chung cư đó thôi. Thì anh nói là anh tìm gần nửa ngày thì anh mới phát hiện ra là vợ anh đang đi đón hai đứa con về và ở đó. Thì anh lao tới và anh nói chuyện, anh làm dữ lên. Anh nghi rằng vợ anh ngoại tình ở đó với ai. Anh xông vào nhà, vợ anh mở cửa một cách từ tốn vào nhà. Thì anh có nói với Dục Nhi là ở trong nhà đó quý vị là đồ đạc rất là đơn sơ, không có gì hết. Nhưng mà đây là một cái gia đình ấm cúng của ba mẹ con nó. Thì lúc này anh vừa làm dữ mà vừa năn nỉ đủ cách hết. Thì vợ mới nói rằng như vậy là từ khi vợ anh biết là chính thức anh là như vậy rồi đó. Thì vợ anh đi làm đó là từ sáng tới tối mới về. Cái giờ con đi học đó là vợ anh đi làm thêm. Vợ anh đi mai cho một cái hãng mà vợ anh không có nói. Thì anh cũng nói cho Ngọc Nhi biết luôn. Ngọc Nhi cũng biết là đi mai. Lãnh một tháng cũng mấy triệu. Và đón con về đó thì vợ anh có đón đi học về đó là thì nhờ bà ngoại đón. Bà ngoại có khi là cậu, khi là gì, là anh em ruột của vợ anh đó. Đón về giữ giùm và vợ anh làm tới chiều tối mới về. Khi vợ anh đi làm về thì các đứa nhỏ được ăn uống no nê với bà ngoại, với cậu, với gì rồi. Và cái tiền đó vợ anh dành giùm và những cái tiền anh đem về đó vợ anh dành giùm và đặt cọc mua cái chung cư ba mẹ con ở và đơn ly dị cũng đã nộp rồi. Đơn ly dị cũng đã nộp rồi. Thì thưa quý vị, khi mà anh bí lối đó, thì anh mới gọi cho mẹ anh và anh về nhà nói chuyện gia đình anh để nhờ giải quyết và kêu vợ anh về giùm. Thì mọi người trong nhà đó mới nói rằng là vợ anh là cái người đàn bà mưu sĩ điếm đàn tính toán, âm thầm mấy năm qua ăn cắp tiền của anh để mà thủ riêng. Rồi bây giờ nó chán mày rồi, mày đi hoài nó chán mày rồi thì nó có thằng khác cho nên nó dọn ra. Nhưng mà khi ngồi xuống nói chuyện đó thì Ngọc Nhi có gọi anh lúc đó. Sau đó thì mấy ngày sau Ngọc Nhi muốn gọi anh để hỏi rõ hơn. Và cái email tới đó anh ngưng ngang và anh cho Ngọc Nhi số phone của anh ở Việt Nam. Thưa quý vị, thì anh kể như vậy nè. là khi đó thì anh ngồi với mẹ vợ, không có bố vợ, và một người anh trai của vợ, một người em trai và một người em gái của vợ, rồi với mẹ anh, bố anh và một người chị của anh để mà dàn xếp gia đình. Thì thưa, vợ anh nói như vậy là vợ anh đã biết anh ngoại tình từ lâu. Trước đó đó, những lần trước vợ anh đã bắt được, đã nghe, đã thấy, nhưng mà vợ anh nhìn thấy rằng anh là vì ham tiền. Và cái người phụ nữ đó là sang trọng hơn, có nhiều tiền hơn. Cho nên vợ anh cảm thấy rằng là có trước sau thì cũng mất chồng, thành ra vợ anh không muốn giữ. Và cũng có nhiều lần vợ anh có nói bóng nói gió với anh, có đúng không? Thì lúc này anh mới nhớ lại là rất là nhiều lần vợ anh nói bóng nói gió bằng những câu chuyện người khác, rằng đàn ông đi chơi về mà bỏ bê gia đình mà ham giàu, tham phú phụ bần gì đó, hay là đi sống một người phụ nữ khác để mang tiền ở vợ con, đồng tiền nó không có giá trị, vợ anh không chấp nhận, vợ nó bóng nói gió nhiều lắm. Nhưng mà anh trong lúc về vội vã về rồi chăm sóc gia đình, rồi anh sáng sớm đi nữa anh không có quan tâm. Thưa quý vị, từ cái không quan tâm đó đó thì anh mới ngồi xuống, thì trước mặt ba mẹ của anh, gia đình của anh và ba gia đình bên vợ, thì thật sự ra vợ anh đưa bằng chứng là ngày nào vợ anh nói anh chuyện gì, và ngày nào con bệnh điện không được, ngày nào vợ anh bị té xe điện không được, rồi ngày nào vợ anh bị đau bụng, đau đường ruột đưa vô cấp cứu cũng điện không được. Tới anh về ngày hôm sau anh mới điện lại thế nào vợ anh ghi xuống hết, quý vị ơi. Rồi kể cả những lần con bệnh á, đòi điện cho bố thì điện cho anh nói chút ba gọi lại, rồi ba cũng không có gọi lại, và đêm đó ba tới khuya mới về. Vợ anh ghi ra một cái tờ giấy A4 đó, dài gần đầy cái tờ A4 đó, và những cái gì mà anh đã lơ là bỏ bê gia đình. Rồi tổng cộng lại là những cái lần mà bắt được anh đi với bà chủ làm sao, vợ anh ghi xuống hết quý vị. Nhưng mà vợ nói rằng một khi vợ anh đã nói với anh, cô ấy ghi xuống đó là gần 7 lần, tức là 6-7 lần, cô không có nhớ rõ, anh không nhớ rõ, 6-7 lần, có ngày, có tháng luôn, lúc anh ù tai anh không nghe nữa, là vợ anh nói với anh về vấn đề mà mất gia đình như thế nào, con cái đổ vỡ thì con cái khổ thế nào, có thể là bỏ việc làm ăn này, làm việc ăn nào, làm ăn khác, miễn sao vợ chồng cùng với nhau thế nào. Vợ anh nói rất là nhiều, nhưng mà anh không có nhớ và không quan tâm. Thì bây giờ sự việc bể ra rồi, thì có nghĩa rằng, anh nghĩ rằng vợ anh thủ đoạn, đã ghi xuống hết rồi, để mà chuẩn bị, để mà lật mặt lại. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy. Thì rồi lúc đó vợ anh nói như thế nào? Thì thưa quý vị, anh có nói như vậy là trong cái cuộc họp gia đình đó, thì bên vợ thì khăng khăng rằng là cổ đã thấy chồng cổ thay đổi nhiều quá và đã cho cơ hội nhiều lần, nói nhiều lần rồi. Còn bên anh thì nói thì cứ hai bên cứ gây với nhau là vì lỗi của ai. Và cuối cùng cái cuộc mà nói chuyện nó không thành. Và chị có nói rằng, ở lại bệnh có nói rằng là giấy ly dị đã nộp lên rồi thì cứ chờ luật sư tới và gọi ngài ra tòa. Anh không ra là chuyện của anh. Chị vẫn tiếp tục cuộc ly dị này. Thì anh có nói với Ngọc Nhi đó là anh có hẹn riêng vợ anh ra gặp để mà ngồi nói chuyện. Thì lúc mà hẹn ra gặp thì vợ anh nói rằng là vợ anh chỉ có cái lỗi duy nhất là lấy cái tiền dành dụm của hai vợ chồng. Trong đó đó là chị nói, nhưng mà nói lại đó, nói đi phải nói lại là vợ anh không có lỗi, là tiền đó là mồ hôi nước mắt của anh, nhưng mà chị là người dành dụm cho anh. Chị cực khổ nuôi con, chăm cho anh từng chút, rồi chăm lo cho ba mẹ chồng những lúc không có anh. Rồi cộng với là cái thời gian mà khi chị phát hiện anh với bà chủ là khoảng hơn 6 tháng là chị phát hiện rồi. Chính linh tính phụ nữ rất là nhạy, và chị âm thầm để ý theo dõi và nhờ một cái thằng hông đó ôm ở gần nhà theo dõi giùm. Đó, thì chị find out là anh với người phụ nữ đó là hơn 3 năm với nhau rồi. Và cho nên trong 3 năm vừa qua đó, chị thấy rất là nhiều lần họ âu yếm tình tứ và họ hạnh phúc với nhau. Mà anh, những lúc đó anh quên mất gia đình. Thì chị cảm thấy rằng là thực sự ra là không chấp nhận được nữa. Và chị quyết định là trong thời gian gần 3 năm chị xin được việc làm, là đi làm cho một cái hãng mà người ta, hãng nước ngoài họ đặt trong Việt Nam, rồi may đồ, rồi xuất khẩu đó quý vị. Thì đi làm, lương cũng kha khá, dành dụm, rồi với là tiền của hai chồng dành dụm một mớ nữa. Và nghe nói đó là anh nói là đặt cọc cũng mấy trăm triệu để mà trả góp một căn chung cư đó. Thì anh rất là sốc, bây giờ anh tiếc số tiền đó của anh đó, thì như là thà hỏi thì anh cho, chứ không có được lấy ngang như vậy. Và thủ đoạn tính toán trong vòng 3 năm trời âm thầm chịu đựng để mà lấy tiền của anh, vậy là anh làm dữ lên. Anh tức tối thì Ngọc Nhi có nói rằng anh tức tối là sai. Cái đau bao nhiêu năm chị chịu, và chị một người phụ nữ rất là khéo là chuẩn bị sẵn một cái mái nhà cho con mình. Thì bây giờ nếu mà chị với anh bỏ, anh lỡ mê người này, có chuyện gì xảy ra đi, rồi hai người bỏ nhau thì chỗ đâu? Không lẽ về ở nhà ở mẹ ra, ở với mẹ vợ rồi hai đứa nhỏ sinh ra chị đã chuẩn bị sẵn. Trường học, chuyển trường, tất cả âm thầm làm hết. Bỗng nhiên nghĩ rằng anh tệ đến cái mức mà chị chuẩn bị 2 năm thân, gần 3 năm trời mà anh không biết. Là cái quá dở đúng không quý vị? Thì thưa quý vị, đây là cái câu chuyện Mộc Nhi thấy rằng một người phụ nữ này rất là mạnh mẽ và rất là kiên cường và có một cái nề nếp sắp đặt trước hết để mà cho cái sự tổn thương của mình. Rồi còn anh đó thì lao vào cuộc vui, lao vào kiếm tiền mà quên đi cái gia đình của anh phía sau lưng. Cho nên vì vậy đó, trong cái chuyện này theo Ngọc Nhi thấy thôi, thì Ngọc Nhi không có nói với anh, nhưng mà trong đây Ngọc Nhi có nói rằng em sẽ trả lời ở trên chung ở trên YouTube rằng Ngọc Nhi thấy thưa quý vị là anh cũng có lỗi. Cái lỗi của anh nhiều nhất. Nếu Ngọc Nhi nói vợ không có lỗi đó thì là Ngọc Nhi bên cho phụ nữ. Nhưng cái lỗi của chị đây rất là ít, là cái lỗi là tại sao chị không níu kéo chồng chị? Tại sao chị không níu kéo và làm ra nhiều lần? Hay là chị không có tình yêu, hay tình yêu đã chết rồi mà chị âm thầm, khi phát hiện ra chị âm thầm chuẩn bị cho mình. Đó, nếu chị còn yêu thì có lẽ là chị sẽ ngồi xuống nói với anh, khóc lóc với anh rằng kêu anh quay về, yêu cầu anh quay về thì sự đã khác rồi. Theo cảm nhận Ngọc Nhi thì có lẽ người phụ nữ này đã không còn tình yêu nữa. Cho nên là chị đã dứt khoát và quyết định rõ ràng. Lấy những gì của mình đã mất. Giống như chị nói với anh ở trước mặt hai gia đình đó là cái tuổi xuân của chị sinh đẻ cho anh hai đứa con, hy sinh cho anh. Bây giờ chị được nhận về là cái sự bạc bẽo. Thì anh nói anh có bạc bẽo. Anh vẫn đem tiền về nuôi gia đình. Vẫn đem tiền về nuôi gia đình, vẫn lo đầy đủ. Thì thưa quý vị, gần đây nữa thì cái chuyện mới đáng nói ở chỗ này nữa là sau khi chị không cho anh về cái ngôi nhà mới của chị và chị quyết định ở cái nhà cũ đó. Cái nhà cũ đó theo Nhi biết anh kể đó là hồi xưa là của bố mẹ anh cho anh với chị lúc mà mới kết hôn với nhau. Cái nhà cấp 4 rất là cũ, cũng rất là nhà cấp 4 rất là cũ rồi, thì nếu mà sửa là cũng tốn nhiều tiền, anh vẫn ở đó một mình. Và thưa quý vị, anh nói đó là trước đây mấy ngày thì hai người phụ nữ đã hẹn gặp nhau và anh không biết họ nói cái gì, anh không biết. Mà xa gần đây đó thì anh dọn hẳn qua ở bên nhà của cái người chủ của cái vựa trái cây đó. Anh về nhà nó vắng quá, anh buồn. Có nhiều khi một tuần, 2-3 ngày, 3-4 ngày anh không có về nhà, anh bỏ nhà luôn, về ở mình buồn quá. Anh ở bên đó luôn. Và cái người phụ nữ mà từng yêu thương anh, từng muốn cho vợ anh biết, từng muốn công khai với anh đó, lại có vẻ là bắt đầu là có những cái thái độ trịch thượng với anh và gắt gỏng với anh. Hồi còn yêu còn lén lút á, thì nó khác. Và bây giờ khi chính thức đến anh ở đó luôn rồi thì cái thái độ của bà ta có những cái là gắt gỏng, trịch thượng và hình như là cái dấu hiệu xem thường. Thì anh nói có phải là vợ nói xấu anh cái gì không? Ngọc Nhi nói là cái đó Ngọc Nhi không có biết được. Mà thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó là không cần vợ anh nói xấu. Một người phụ nữ mà thấy một người đàn ông khác đến với mình mà cái sự bạc bẽo với người vợ cũ của họ, họ bạc bẽo, họ xem thường và họ đã tính toán từng đồng từng xu như vậy thì có lẽ Ngọc Nhi cũng xem thường thôi. Thì có lẽ là cái người phụ nữ kinh doanh đó, cái người mà giữa trái cây đó, họ có một cái sự rất là nhạy bén về tiền bạc và rất là rõ ràng trong tiền bạc và tình cảm. Cho nên Ngọc Nhi cũng khuyên anh là thôi bây giờ đó thì Ngọc Nhi không có biết nói gì. Chỉ biết rằng em sẽ nhờ cộng đồng mạng trả lời cho anh rằng có phải là anh sai từ đầu hay là vợ là người phụ nữ không yêu anh nữa, thủ đoạn thì tính toán lấy tiền mà đi thôi. Đó thì câu trả lời chúng ta thấy có rồi, nhưng mà Ngọc Nhi muốn để quý vị trả lời để cho anh hài lòng hơn là phiến diện từ phía Ngọc Nhi. Đó, còn vấn đề mà anh hỏi về người đàn bà hiện tại của anh dọn qua nhà ở hôm nay rồi, thỉnh thoảng về nhà anh có ai về không? Anh ở bên đó thường hơn thì anh thấy rằng không còn hạnh phúc như cái thời lén lút nữa. Và người này bắt đầu gắt gỏng với anh và kiểm soát tiền bạc của anh. Gắt hơn lúc trước là giao anh đi thâu tiền hàng, đưa cho anh giữ rồi anh về anh nộp, thậm chí không có đếm, còn bây giờ thì đếm từng đồng. Không biết là tại sao. Thì thưa quý vị, có lẽ là quý vị xin cho anh câu trả lời. Hai quý vị ha. Và hiện giờ anh có nói rằng là anh không biết có nên là bằng mọi cách nhờ hai bên gia đình thuyết phục vợ một lần nữa hay không? Hay là anh phải thuyết phục vợ hay là anh đi tới luôn? Tại vì anh cảm thấy rằng anh giận vợ anh ở một cái là tại sao lại ngang ngược lấy tiền của anh, tiền chung của hai vợ chồng đi đặt cọc mua căn chung cư mà không xin phép anh. Nếu xin phép anh, có lẽ anh sẽ cho và có lẽ anh sẽ đồng ý ly dị. Thì cái này quý vị thấy nó hơi rắc rối chỗ này. Ngọc Nhi rất mong quý vị cùng với Ngọc Nhi cho anh một lời khuyên. Và thưa quý vị, anh ở Việt Nam và hiện giờ thì anh vẫn tiếp tục là vẫn tới lui ở với bà chủ thường hơn, bởi ngôi nhà của anh bây giờ anh không có về nữa, tại anh thấy nó buồn, nó vắng lặng quá. Và anh vẫn cuối tuần là đến cái chung cư đó đón thăm hai đứa con, chở đi ăn chút và chở về đó, và tụi nó rất là vui vẻ gặp anh, và vợ anh thì cũng bình thản đưa con ra cửa và không nói gì hết, và đứng chờ con khuất bóng lên xe Honda của anh chở đi, xong thì vợ anh đi vô thôi. Thì đây là câu chuyện hiện tại, thì anh cũng đang chờ quý vị cho anh một cái lời khuyên, một cái sự ủng hộ tinh thần để anh biết rằng mình đúng, mình sai chỗ nào. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã yêu thương, đã nhắn tin nè, đã gọi điện nè, đã email về những câu chuyện của mình. Và sắp tới có một câu chuyện của một cô bé rất là hay. Cô ta viết khoảng 10 ngày liên tục một cái câu chuyện rất là dài, dài nhiều trang, chỉ để giải tỏa cái nỗi lòng và tâm sự với Ngọc Nhi về cuộc đời cô ta. Ngọc Nhi rất là trân trọng cô bé này ở những cái nghị lực sống, cái chín chắn trong cuộc sống và tình thương yêu biết ơn với gia đình. Ngọc Nhi hẹn quý vị vào kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.